Chương 110, nước chảy thành sông. Sau khi tắm xong, Lưu Húc đi bật sủ gì mà xả hệ cổ căn phòng, phát hiện Tạ Kịch Sạ đã ở Hitsukunop theo ý ấu bên trong. Tạ Kịch Sạ chỉ dồ chịu được đến bật sủ gì mà xả hệ cổ ba chỉ đạo, vẫn cực kỳ cảm kích bật sủ gì mà xả hệ cổ ba ba, cho nên nhìn thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ phía sau, hắn đã đem vô cùng sắc bén mù dạ tạ đao biếu tặng cho bật sủ gì mà xả hệ cổ. Cho nên, lúc này Tạ Kịch Sạ chỉ dồ gọi bật sủ gì mà xả hệ cổ chắc cũng là vì cái này. Nam ở trên giường, Lưu Húc liền muốn đến cùng đi nơi nào tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ. Một lát sau, bật sù gì mà xả hệ cô sẽ cầm mù dạ tạ đao đi đến. Ngay trước Lưu Húc, bật sù gì mà xả hệ cô liền từng điểm một rút ra mù dạ tạ đao, cũng thuận tay múa đến mấy lần. Mù dạ tạ đao vô cùng sắc bén, cho nên khi đao phong lưới đao phá vỡ không khí lúc, Lưu Húc đều nghe được cực kỳ nhỏ tiếng ông ông vang. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ, cho nên hắn mượn quá mù dạ tạ đao. Hướng về phía không khí múa a múa múa a múa, có thể là bất kể hắn dùng lực như thế nào độ huy vũ, hắn cũng nghe không được âm thanh. Đem mù dạ tạ đao giao cho bật sủ gì mà xả hệ cổ, Lưu Húc để bật sủ gì mà xả hệ cổ tái diễn thị một lần. Nghe được tiếng ông ông vang, Lưu Húc liền đau chứng, không tin tà hắn lại múa, nhưng là vẫn là không có âm thanh. Đưa qua mù dạ tạ đao, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lấy động tác chậm vũ động, cũng để Lưu Húc chú ý tới cánh tay lực lượng phát huy. Bị bật sủ gì mà xả hệ cổ như thế một giáo, Lưu Húc mua đứng lên cũng có thanh âm, điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Bất quá đối với như thế nào đem cây đao này tính có thể phát huy đến điều kiện tốt nhất, Lưu Húc vẫn là rốt đặc cắn mai, hắn còn cần hảo hảo hướng bật sủ gì mà xả hệ cổ vị này ngự tỷ sư phụ học tập cho giỏi. Nhanh đến cơm chiều thời điểm, Lưu Húc liền gọi về mì ra mổ tổ giày, xì rủ cả mạ gì quả cùng ạ linh mạ gì dạ tổ. Vừa nhìn thấy Lưu Húc, mì ra mổ tổ giày nhất thời lông mày dựng thẳng. Nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn liền vọt tới, cơ trí Lưu Húc thì hướng ăn cơm địa phương chạy đi. Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ đã ngồi ở trước bàn cơm, cho nên nhìn thấy Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ phía sau, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy cũng không dám đuổi nữa giết Lưu Húc. Để bọn họ đều ngồi xong phía sau, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ giống như Lưu Húc trò chuyện như thế nào tiết kiệm đạn dược sự tình. Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ sách lược phải không đoan ở giết chết loạn choạng cửa sắt tử thể, mà Lưu Húc nói lên sách lược là nghĩ biện pháp đối với tường vây tiến hành củng cố. Cùng sử dụng kiên cố đầu gỗ hoặc là hòn đá các loại phong kín hết thảy thông hướng người bên ngoài, đem trang viên trực tiếp cùng ngăn cách ngoại giới mở. Đây là một cái phần lớn người đều sẽ nghĩ tới biện pháp, có thể Lưu Húc không có nói ra lúc, chính là không có người nói ra, cho nên sau khi nghe xong, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ lại khen Lưu Húc một phen. Đến khi tự mình xuống bếp, Tạ Kịch Dị Cổ ngồi trên sau cái bàn, Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ để Tạ Kịch Dị Cổ rõ ràng thiên hòa trồng trọt những người hầu kia nói một tiếng. Để bọn họ nghĩ biện pháp ở bên trong trang viên đào móc ra càng nhiều thổ địa trồng trọt rau dưa quả thực, lấy bảo đảm trang viên có thể tự cấp tự túc. Bất quá bọn họ đỉnh đầu cũng không có quá nhiều rau dưa quả thực mầm móng, cho nên còn phải đến trung tâm thương mại cầm mầm móng mới được, thuận tiện còn có thể bổ sung một ít đồ dùng thường ngày. Cái này nhiệm vụ tự nhiên vẫn là từ Lưu Húc đi hoàn thành, mà ngồi ở Lưu Húc bên trên mì giả mổ tổ dậy còn dùng tay bắt dưới Lưu Húc cái kia, là ý nói rõ thiên nàng cũng muốn tham gia. Đàm luận được không sai biệt lắm. Dĩ nhiên là bắt đầu uống rượu. Từ với hôm nay là thắng lợi trở về, cho nên bình thường không uống rượu Tạ Kịch Dị Cổ cũng uống không ít. Nhanh tan cuộc lúc, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại có 3 người, một cái không uống rượu, chỉ biết vẫn dùng bữa ăn canh ạ linh mạ gì giả tổ, mặt khác hai cái chính là vẫn còn ở cao đàm khoát luận Lưu Húc cùng Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ. Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ tiểu lượng so với Lưu Húc tốt hơn rất nhiều, bất quá uống đến bây giờ Lưu Húc cũng còn vẫn duy trì đầu nào thanh tỉnh. Còn như phía trước trên bàn ăn vài cái đâu. Trên cơ bản đều bởi vì uống quá nhiều về phòng của mình nghỉ ngơi. Đem chai rượu cuối cùng cũng chia sau đó, liên tục đánh nhiều cái ở rượu Tạ Kịch Sở Chỉ Dụ để người hầu thu thập chén đũa, cùng Lưu Húc cáo biệt hắn thì về phòng của mình nghỉ ngơi. Một bà ôm lấy Alins Mạ Dị Dạ Tổ, lại đang trên mặt hắn hôn đến mấy lần, hừ hảo hán bài hát Lưu Húc liền hướng gian phòng của mình đi tới. Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều, đi tới lầu 2 Lưu Húc để Alins Mạ Dị Dạ Tổ đi xỉ rủ cả Mạ Dị quả gian phòng chơi. Hắn thì lung la lung lay đi vào buồng vệ sinh. Khóa lại môn, Lưu Húc đã bị một màn trước mắt hù dọa, hắn dĩ nhiên chứng kiến Tạ Kịch Dị Cổ đang ngồi ở trên bồn cầu. Để cho Lưu Húc kinh ngạc vẫn là, Tạ Kịch Dị Cổ dường như uống quá nhiều, dựa vào bồn cầu đều đang ngủ. Nhìn Tạ Kịch Dị Cổ trổ, uống hơi nhiều Lưu Húc liền mở xỉ cải dây lưng. Ơm ở, sau đó, nước chảy thành sông đêm khuya này, Tạ Kịch Dị Cổ ngủ được phi thường kiên định, không có giống bình thường già như vậy là làm tỉnh lại. Bởi vì nàng cảm thấy cảm giác an toàn, cũng chính là Lưu Húc mang cho nàng. Ngủ được mơ hồ chi tế, Tạ Kịch Dị Cổ đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Chợt mở mắt ra, thấy thiên đã đại sáng, mà Lưu Húc còn ôm nàng đang ngủ, dọa sợ nàng liền vội vàng đánh thức Lưu Húc. Đả liễu ca a khiếm, Lưu Húc đã nghĩ hỏi mấy giờ, kết quả còn chưa kịp nói, miệng đã bị tạ kịch dị cổ bưng bít. Có người gõ cửa, ngươi chớ có lên tiếng. Mụ mụ, ngươi dậy rồi sao, đã 8 giờ. Nghe được tạ kịch xạ thanh âm, cố ý nặng nề mà đả liễu ca a khiếm tạ kịch dị cổ lên đường, mụ mụ mới vừa tỉnh ngủ, làm sao rồi, ta có chuyện gấp gáp muốn hỏi ngươi, ngươi mau mở cửa cho ta. Tối nay a, mụ mụ ngày hôm qua uống nhiều rồi, muốn ngủ một hồi nữa nhi. Không được tạ kịch xạ phi thường quả đoán. Nếu như ngươi không mở cửa ta liền trực tiếp đi kêu ba ba ta, ta xuyên dưới y phục sẽ mở cửa a, ngươi chờ chút. Tạ kịch xạ tính khí tuy là cực kỳ sông, có thể nàng tốt cầm ba ba uy hiếp tạ kịch gì cổ, cho nên tạ kịch gì cổ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng biết chuyện này tuyệt đối là để nữ nhi phi thường phi thường phi thường tức giận, cho nên tạ kịch gì cổ để Lưu Húc trốn được dưới sảng. Bất quá đáy giường quá chật, Lưu Húc căn bản là không chui vào lọn, cho nên tạ kịch gì cổ để Lưu Húc trốn được tủ quần áo đi. Trốn vào tủ quần áo phía sau, Lưu Húc liền có chút buồn bực, có vẻ như mỗi lần đều là trốn vào tủ quần áo a, liền không thể đổi một trò gian trá. Lưu Húc tránh xong phía sau, mặc quần áo tử tế tạ kịch dị cổ liền sửa lại một chút loạn tao tao tóc, cũng cau mày mở cửa. Mụ mụ đầu đang đau rất, làm sao rồi, nói cái gì cũng không nói, cũng là vẻ mặt hoài nghi. Tạ kịch xạ liền đi vào. Tạ kịch xạ tới mụ mụ gian phòng nguyên nhân rất đơn giản, chính là sáng sớm nàng đi tìm Lưu Húc thời điểm, lại phát giác không có ở trong phòng. Sau đó tạ kịch xạ còn đi mỹ dạ mổ tổ dậy mấy người các nàng gian phòng đi tìm, cũng không có tìm được Lưu Húc, cho nên tạ kịch xạ liền hoài nghi Lưu Húc ở nàng mụ mụ trong phòng. Bởi vì ngày hôm qua ra nhiệm vụ thời điểm, nàng đã cảm thấy mụ mụ cùng Lưu Húc cùng đi lầu 2 là rất có vấn đề. Giống như trinh thám vậy nhìn chung quanh một chút, thấy mụ mụ giường chiếu cực kỳ mất trật tự, trên bàn còn bày đặt bàn ăn, tạ kịch xạ lòng nghi ngờ liền nặng hơn, cho nên thân vì thiên tài nàng liền liệt ra vài cái khả năng địa điểm giấu người. Tỉ như giường chiếu dưới, tỉ như tủ quần áo, lại tỉ như phía sau cửa. Liếc nhìn phía sau cửa, xác định không có ai, tạ kịch xạ liền đi nhanh hướng tủ quần áo. Xạ ngươi đây là đang làm gì, lại càng hoảng sợ tạ kịch gì cổ vội vàng ngăn lại tạ kịch xạ.